Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, đệ 1444 chương bọn nhỏ nguyện vọng. Tiểu Rachel đột nhiên có tân phát hiện. Nàng có chút cố hết sức mà từ nhẫn trung móc ra một cái tạo hình phim hoạt họa. Trên cửa viết 8 tuổi trở lên nhi đồng cấm đi vào, buồng điện thoại ra tới, buồng điện thoại. Không tính trọng, chính là khá lớn. Nàng tiểu thân mình tiểu cánh tay. Giờ như vậy đại một chiếc điện thoại đình có điểm lao lực. 4 cái tiểu đồng bọn vội vàng hỗ trợ. Lúc này mới đem buồng điện thoại đứng ở con đường chính giữa. Thứ này kêu nếu buồng điện thoại. Nó có thể thỏa mãn gọi điện thoại người bất luận cái gì nguyện vọng. Lợi hại đi. Ha ha, đi hứa cái nguyện. Người bà bà nhiều nhất 12 tiếng đồng hồ liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Tiểu Rachel vẻ mặt kiêu ngạo. Loại này đạo cụ bình thường gia đình nhưng không có. Mơ hồ nhớ rõ đại quất nói qua. Cái này đạo cụ giống như đề cập đến nhân quả hòa bình hành không gian chờ nội dung. Bất quá đại quất từ trước đến nay không thèm để ý những chi tiết này. Càng đừng hy vọng nàng dặn dò tiểu Rachel. Cái gì những việc cần chú ý? Chúng ta yêu cầu thứ này sao? Cầm chơi đi. Cứ việc tính cách cùng bằng hữu vòng đều bất đồng. Nhưng trước mặt người khác trang bức. Đây là Johnson ra 3 cái hài từ cộng đồng có tính chất đặc biệt. Cho dù xong việc bị cha mẹ treo lên đánh cũng không quan hệ. Trước tiên ở tiểu đồng bọn trước mặt khoe ra một phen. Về sau lại nói, tiểu Morgan rất tưởng hỏi một chút nơi này cụ thể nguyên lý. Nhưng nàng cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Rachel trả lời khẳng định là không biết. Vẫn là đúng lý hợp tình cái loại này. Dứt khoát không hỏi, nàng chú ý điểm chủ yếu còn ở Stark trên người. Thứ này có thể làm ta ba ba trở về. Dễ như trở bàn tay. Có thể làm hắn ở cuối tuần khi nhiều bồi ta một giờ sao? Tin tưởng ta, này thực dễ dàng, kia có thể làm hắn cùng ra ra nãi nãi hảo hảo nói chuyện. Không cần cãi nhau sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này hẳn là cũng có thể, tiểu Morgan vui mừng quá đỗi. Ở được biết buồng điện thoại sử dụng phương pháp sau, nàng liền mau chân chạy tiến buồng điện thoại, cầm lấy microphone. Đối với microphone một chỗ khác nhẹ giọng nói vài câu, nàng ra tới sau. Mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Tiểu Rachel rất hào phóng vươn một bàn tay. Ý bảo các nàng có thể tùy ý sử dụng, ta cũng tới thử xem. Ta muốn cho Wes Wilson tên hỗn đản kia thành thật một chút. Hắn quá phiền. Còn có ta. Ta hy vọng Logan uống ít chút rượu. Sớm một chút tìm một phần đứng đắn công tác. Ta đầy có lẽ cái nguyện đi. Hy vọng mẫu thân có thể an tâm một ít. Đối gia đình nhiều coi chừng một ít. Vốn dĩ buồng điện thoại chính là tiểu Rachel đồ vật. Nàng không hiếm lạ loại này ở nàng xem ra thập phần cấp thấp hứa nguyện. Tràn đầy mà thu hoạch một đại sóng các bạn nhỏ kinh ngạc cảm thán. 4 người cụ thể nguyện vọng là. Cái gì nàng cũng chưa hỏi. Loại này hứa nguyện phi thường tư nhân. Cha mẹ đều sẽ không hỏi hai từ nguyện vọng. Các nàng loại này bằng hữu quan hệ càng sẽ không hỏi. Tiểu Rachel thu hồi buồng điện thoại. 5 cái tiểu cô nương ngồi ở Li Malibu biệt thự cổng lớn không xa địa phương. Một bên nói chuyện phiếm. Một bên bồi tiểu Morgan. Chờ đợi hắn ba ba trở về, các nàng chờ a. Chờ a, Red Skull hiện tại phi thường đắc ý. Khống chế Stark, ở hắn xem ra là nhất chiêu tuyệt sát, số lượng khổng lồ Stark Sentry đã tiến vào sinh sản tuyến. Hắn vì thế chế định không tính cỡ nào nghiêm mật kế hoạch. Chỉ cần này đó khổng lồ máy móc binh lính đi ra ngoài giết người phóng hỏa là được. Muốn cái gì kế hoạch? Hắn càng ở Stark một bí mật căn cứ phát hiện tên là phản vật chất bom đồ vật, nói thật. Lấy Red Skull khoa học tu dưỡng. Hắn không quá lý giải cái này bom công tác nguyên lý. May mắn từ Stark trong trí nhớ đọc vào tay sử dụng phương pháp. Hắn không cần minh bạch nguyên lý. Sẽ dùng là được, hắn đối thế giới địa lý hiểu rõ với ngực. Nhưng vì kia phân cảm giác thành tựu, vẫn là tìm được một chương bản đồ. Dùng bút chì ở như là New York, Chicago trở thành thị tọa độ chỗ họa thượng vòng. Đây đều là hắn đả kích mục tiêu. trước đem Milton cứu vớt ra tới, chờ nhân loại phản kháng lực lượng tụ tập ở bên nhau thời điểm. Ầm vang một tiếng vang lớn, lợi dụng Stark vũ khí tặng người loại đi gặp Thượng Đế. Này trong đó Mỹ vị làm Red Skull vô cùng say mê, ân. Đang ở mặc sức tưởng tượng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một tia không hài hòa, có nào đó kỳ quái thanh âm đang ở một cái cực xa địa. Phương kêu gọi hắn, thanh âm mơ hồ, nghe không rõ ràng, thanh âm này giống như cũng không xác định hắn có phải hay không chính chủ. Vô hình trung uy năng phân giải thành hai bộ phận, Red Skull dụng tâm cẩn thận nghe, hình như là muốn hắn về nhà bồi hài tử chơi vẫn là gì đó. Hắn không hiểu ra sao, tả hữu nhìn xung quanh, tâm linh dị năng cũng kéo dài đi ra ngoài, không thấy được bất luận cái gì địch nhân, phía trước hắn như thế nào lan lộn Stark. Hiện tại thanh âm này liền như thế nào tới lan lộn hắn, này thủ đoạn một chút đều không xa lạ. Dựa theo hắn ý tưởng tới xem, đây là địch nhân xuất động nào đó cường đại tâm linh dị năng giả tới đối phó hắn, ta có như vậy ngốc. Sao? Đứng ở tại chỗ chờ các ngươi tới. Red Skull mở ra ẩn hình chiến cơ lao ra căn cứ bí mật. Hắn ở tránh né cái này cường đại tâm linh dị năng giả, chỉ cần chính mình tránh ở chỗ tối. Hắn có 100 loại biện pháp lộng chết đối phương. Theo sau, hắn ác mộng xuất hiện, cái này kêu gọi thanh âm cực kỳ chấp nhất. Cực kỳ máy móc, mỗi cách 5 phút, kêu hắn một lần, đối phương trong lời nói giàu có một loại kỳ diệu lực lượng. Tựa hồ chuẩn bị mạnh mẽ vặn vẹo hắn tâm trí. Red Skull vội vàng điều động chính mình tâm linh dị năng chống cự, lúc ban đầu có thể nhẹ nhàng áp. Chế, rốt cuộc Trác giáo thụ là trên đời này cường đại nhất tâm linh dị năng giả. Com Red Skull thu hoạch hắn hơn phân nửa bộ phận tâm linh chi lực. Hoàn toàn buông ra tâm linh gông xiềng. Nguyên bản liền cường đại tâm linh dị năng càng là bạo trướng. Chống đỡ một cái không biết từ đâu ra mê hoặc nói nhỏ vẫn là thực nhẹ nhàng. Red Skull mở ra phi cơ, vây quanh địa cầu vòng hai vòng. Hắn thực buồn rầu phát hiện một vấn đề. Vô luận chính mình thân ở phương nào, thanh âm này tổng có thể tìm được chính mình, hơn nữa theo thời gian kéo dài. Trong thanh âm thúc giục lực độ càng lúc càng lớn, lúc ban đầu mê hoặc cường độ nếu nói là một nói. Chờ hắn mở ra máy bay tàng hình vây địa cầu vòng hai vòng sau. Cái này mê hoặc cường độ đã vượt qua 6 vạn. Mỗi cách 5 phút, cường độ đề cao một ít. Cách 5 phút, lại đề cao một ít, tự thân tâm linh dị năng đã không đủ dùng. Hắn không thể không vận dụng Milestone lực lượng tới duy trì chính mình tư tưởng, dùng phản vật. Chất bom oanh tạc nhân loại thành thị kế hoạch ném tới một bên. Trên bản đồ thượng vòng hoa vòng trò chơi cũng không chơi, hắn không biết chính mình nên như thế nào. Ứng đối, chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt. Đối phương tới một lần, hắn liền chống cự một lần. Red Skull bị đại quất dựa theo mẫu truyện tranh chế tạo nếu buồng điện. Thoại quấy dày, cả người sứt đầu mẻ chán. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Không biết nên như thế nào ứng đối, đối ứng hắn bực bội. Ở thế giới linh hồn Stark ngược lại bình tĩnh xuống dưới, Stark có thể nghe ra cái kia kêu gọi thuộc. Về chính mình nữ nhi, chẳng sợ bị Red Skull chặn một nửa, hắn vẫn là có thể nghe ra tới, lúc ban đầu nghe được nữ nhi non nớt tiếng nói. Làm hắn về nhà bồi chính mình chơi, làm hắn không cần cùng ra ra nãi nãi cãi nhau. Stark xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng trải qua Trác giáo thụ khai đạo. Hắn cũng thấy được sự kiện chuyển cơ. Đừng động thanh âm này là như thế nào tới. Dù sao hắn biết chính mình nữ nhi bản lĩnh. Nhà mình nữ nhi không năng lực này. Đáp án chỉ có một. Có càng cao mặt lực lượng chú ý tới chính mình. 53.170 gạch dưới 502.886.579 HTML. Hết chương.